Cô vợ đánh cháo, chương 385, kỳ thật tôi cũng là fan hâm mộ của cô. Góc truyện audio.com, các cô lý giải cũng đúng, ha hay Trần Phi lúng túng pha trò các kiểu. Tiểu Nhan lại ở một bên điên cuồng xấu hổ, Lâm Tinh Hỏa mà cô ấy hiểu biết không có giống thế này nha, những việc trải qua kia để cho người ta cảm thấy Lâm Tinh Hỏa hẳn là loại cô gái đặc biệt trầm ổn. Thật không nghĩ đến tính cách này thế mà trái ngược, có điều, như vậy giống như cũng rất dễ dàng ở chung. Ai, đây là tác phẩm mới nhất của cô đúng không? Lâm Tinh Hỏa đột nhiên nhìn qua bản phác họa mới ở trên bàn của Hàn Mộc Tử hỏi một câu. Hàn Mộc Tử mở rộng bước chân đi qua, gật đầu một bên giải thích cho cô ta. Đúng rồi, đây là bản nháp phác họa đồ tôi mới vẽ được một nửa còn không có định phiên bản. Có người mua sao? Lâm Tinh Hỏa cầm lên nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi. Hàn Mộc Tử sững sờ, lập tức lắc đầu. Còn chưa có, vậy tôi mua được không? Lâm Tỉnh Hỏa liền nở một nụ cười, ánh mắt chờ đợi mà nhìn Hàn Mộc Tử. Bản thiết kế này tôi vừa nhìn liền thích, Sally có được không? À, Hàn Mộc Tử nháy mắt mấy cái tựa hồ có chút không thể tin được. Nhưng mà tác phẩm này, cô cảm thấy phù hợp với cô sao? Không sao đâu mà, Sally, cô có biết hay không, tôi vậy mà là fan hâm mộ của cô đó nha. Mỗi một bộ trang phục do cô chế tác tôi cũng đều thích vô cùng, các này hôm nay tôi càng thêm thích. Có thể chứ, cô ta nhiệt tình như vậy, Hàn Mộc Tử cũng không tiện cự tuyệt cô, chỉ có thể gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Phi Phi, anh mau lấy tiền ra đặt cọc đi. Anh ta có chút ngạc nhiên mở to hai mắt nhanh như vậy sao? Anh ta còn tưởng rằng Lâm Tỉnh Hỏa sẽ rất bắt bẻ đây. Dù sao bình thường để cô ta tự chọn trang phục cô ta luôn luôn tương đối xoắn suýt cho nên vì lẽ đó mà hôm nay đặc biệt còn xin thêm 15 phút cho cô ta. Chấm, thế nhưng là không nghĩ tới 5 phút cũng đều không cần đã làm xong rồi. Lần đầu tiên Trần Phi cảm thấy Lâm Tinh Hỏa là một người tùy hứng như vậy. Có điều trước đây anh ta cũng có dịp nhìn qua tác phẩm của cô, nhìn thấy quả thực cũng không tệ, mỗi một bộ mặc trên người đều vô cùng thích hợp. Chẳng qua, Hàn Mộc Tử lời nói dừng lại, một lát sử nói tiếp. Bản thiết kế lần này, ý tưởng thiết kế ban đầu của tôi là về buổi tối của gia đình. Tôi nghe nói cô Lâm đây là muốn tham gia một buổi biểu diễn thời trang. Chỉ sợ bộ này không quá phù hợp với trường hợp kia của cô, nếu như cô nguyện ý tôi có thể thiết kế một bộ trang phục khác thích hợp cho cô dự buổi biểu diễn thời trang. Nghe nói vậy, Lâm Tinh Hỏa ngạc nhiên trừng to mắt. Thật sao, vậy thì tốt quá, tôi đang lo lắng ở bữa tiệc không có váy mặc đây, đến lúc đó cô có thể để tôi mặc cái này nha. Hàn Mộc Tử, người này thật không phải là thiên sứ thượng thiên phái tới cứu vớt cô đó chứ. Vào thời điểm cô vừa mở công ty cứ như vậy được tâng bốc. Hàn Mộc Tử nhíu mày, bỗng nhiên câu khóe môi lên nói. Là như vậy cô Lâm, cô thấy bây giờ tôi cũng mở công ty, bàn thảo trang phục bữa tiệc này đương nhiên từ cá nhân tôi sẽ thiết kế chỉnh sửa, buổi trình diễn thời trang tôi sẽ để cho đoàn đội của tôi thiết kế cho cô, đến lúc cô hài lòng thì thôi, mà cái do cá nhân tôi thiết kế này coi như là làm tạ lễ cho cô vì đơn hàng đầu tiên của công ty lần này, cô cảm thấy thế nào? Được chứ, Lâm Tinh Hỏa còn dễ nói chuyện nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô. Tiểu Nhan ở một bên nghe được trợn mắt hốc mồm, góc truyện audio.com, cô lợi hại như vậy, đoàn đội của cô khẳng định cũng rất tuyệt, tôi tin tưởng cô. Phi Phi, mau lấy ra hợp đồng đi. Trần Phi gật đầu, đem bản hợp đồng đã soạn từ sớm lấy ra. Cô Sally, đây là hợp đồng, mời cô xem qua. Tiểu Nhan mau tới trước đón nhận hợp đồng, sau đó ở một bên nhìn xem. Mà Lâm Tinh Hỏa sau khi buông xuống bản thiết kế, liền ở trong phòng đi vài vòng, về sau lại nhảy đến trước mặt Hàn Mộc Tử, một mặt thẹn thùng mở miệng nói. Chuyện kia, Sally kỳ thật, cô ta muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời nào. Hàn Mộc Tử có chút kỳ quái. Hửm, kỳ thật tôi là fan của cô đó. Cuối cùng, Lâm Tinh Hỏa vẫn là kiên trì đem lời nói ra. Tiểu Nhanh ở một bên nghiêm túc nhìn hợp đồng trong lòng hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Cho nên, có thể hay không? Giúp tôi ký cái tên với, người nào đó thẹn thùng lấy ra cuốn sổ nhỏ ở trong túi sách của mình, đưa đến trước mặt Hàn Mộc Tử. Tiểu Nhan bước chân lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ ra phía trước. Mà Trần Phi thì là ho nhẹ một tiếng, lúng túng quay mặt đi, làm bộ không nhìn thấy một màn này. Nếu để cho fan hâm mộ của Lâm Tỉnh Hỏa biết nữ thần của bọn họ thế mà đang hướng về cô gái khác đòi hỏi ký tên, đây. Đám fan hâm mộ đoán chừng đều sẽ cảm thấy thế giới này quá là huyền ảo đi. Thế nhưng là thế giới này chính là huyền ảo như thế. Lâm Tinh Hỏa từ sau khi nhìn thấy tác phẩm của Hàn Mộc Tử về sau liền đặc biệt thích, lần này nghe được nhà thiết kế là cô, đặc biệt nắm lấy Trần Phi muốn anh ta đem thời gian để chống, cô ta muốn đích thân nhìn thấy thần tượng của mình. Hàn Mộc Tử nhìn cuốn sổ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cả người đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở trong nước cô thế mà còn có fan hâm mộ, đây còn là nữ thần quan trọng của cả nước nữa. Một nháy mắt cô có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là tiếp nhận quyền nhỏ cười tươi nói. Sally là tên gọi ở nước ngoài của tôi, hiện tại tôi đã trở về nước, tôi họ Hàn, tên là Hàn Mộc Tử. Thật là dễ nghe, Lâm Tinh Hỏa như say mê tựa như tán dương. Hàn Mộc Tử, cảm ơn, cô mỉm cười lấy ra cây bút ký xuống tên của mình ở trên quyển sổ nhỏ, sau đó đem bút cùng sổ nhờ thẳng đưa lên trước. Tôi cũng là fan hâm mộ của cô, có thể cũng giúp tôi ký tên chứ. Lập tức Lâm Tinh Hỏa cả người đều thụ sùng nhược kinh, cô ta che lấy miệng của mình, sợ hãi thán phục. Cô là fan hâm mộ của tôi. Thật sao, trời ạ, tôi không có nghe lầm chứ. Đây, vậy cô xem qua tác phẩm nào của tôi rồi. Tiểu Nhan bó tay rồi, Hàn Mộc Tử ở đâu có thần tượng chứ. Lúc ở nước cô ấy luôn một thân một mình không phải hay sao? Thế mà còn dám nói mình là fan hâm mộ của Lâm Tinh Hỏa, vuốt mông ngựa cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Bộ đầu tiên là phim cổ trang của cô, Trường Ca tôi đã xem qua. Wow, Trường Ca là tác phẩm đầu tiên tôi diễn, không nghĩ tới cô thế mà xem qua, đó cũng là tác phẩm tôi thích nhất. Lâm Tinh Hỏa trong nháy mắt thao thao bất tuyệt nói đến, vừa nghe nói Hàn Mộc Tử là fan hâm mộ của cô ta, cả người cô ta đều sôi trào, lôi kéo Hàn Mộc Tử qua một bên nói rất nhiều lời nói. Mà chính là thừa dịp lỗ hồng trong lúc các cô nói chuyện, Tiểu Nhan cùng Trần Phi đã đem hợp đồng cho ký xong, Trần Phi cũng trao đổi tiền đặt cọc. 10 phút cứ như vậy phiêu nhiên mà qua, bảo bối chúng ta, cần phải trở về rồi. Trần Phi nhỏ giọng nhắc nhở một câu, tôi nói cho cô nha, gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hỏa còn đang cùng Hàn Mộc Tử nói không ngừng. Hàn Mộc Tử trên mặt một mực mang theo nụ cười, giống như là đang dỗ dành một đứa bé vậy. Tinh Hỏa, Trần Phi trên mặt còn nặn ra nụ cười, miễn cưỡng gọi. Lâm Tinh Hỏa tiếp tục không nhìn anh ta, vẫn như cũ cùng Hàn Mộc Tử nói. Trần Phi cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên giống to. Lâm Tinh Hỏa, cô còn muốn đi quay phim hay không hả? Có phải là muốn bị mắng không? Một tiếng hét này, đều dọa cho ba người con gái trong phòng làm việc giật nảy một cái. Tiểu Nhan bị kinh sợ che ngực của mình, mà Hàn Mộc Tử bị dọa đến có chút hồn vía bất định, một tiếng kia thật sự là tới quá đột ngột. Lâm Tinh Hỏa cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới giờ khóc giờ cười nói. Phi Phi anh quá đáng quá, anh hù đến Mộc Tử có biết hay không? Cách chương.